Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 543, có mời lưng của chúng ta nổi hiệp đăng tràng. Tất cả Leeds United đội đều ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Nổ tung, Leeds United đội lần này là thật xong đời. Triệt để xong đời. Cầu tiến Á, trận banh này vậy mà dẫn bóng. Frank Ribery đánh ra một cước thế giới dao động. 3-0. Chelsea đội 3-0 giành trước. Leeds United đội xong đời. Mark Lawrenson kinh hô lên. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Mark Lawrenson vẫn cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là trận đấu này vậy mà thoáng cái biến thành thiên về một bên. Hôm nay Leeds United đội thế nào? Tựa hồ lập tức cúp điện. Làm sao lại không so với ba rơi ở phía sau đâu? Xong, Leeds United đội lần này là thật xong đời. Nếu như nói không so với hai còn có đến truy, kia không so với ba thật liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khuôn mặt nghiêm túc. Tâm tình sa sút. Cái này một cái cầu phảng phất lập tức đánh nát lòng tin của bọn hắn. Leeds United đội trận đấu này xong đời. Triệt để xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ đều mộng. Một chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mà nhưng vào lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn chu lên. We are the champion. Chúng ta Chelsea là quán quân. Leeds United lão các ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng. We are the champion, mà các ngươi chẳng phải là cái gì. Ha ha ha ha, Chelsea đội đám cầu thủ hưng phấn tới cực điểm. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn nhún nhảy. Kích động hoan hô, bên sân, Carlo Ancelotti cũng là phi thường hưng phấn. Quơ nắm đấm của mình, sau đó kích động gầm thét. Thắng, lần này chúng ta thắng chắc. Carlo Ancelotti lập tức quay người cùng trợ thủ của mình nhóm cùng một chỗ ôm chúc mừng. 3-0, Leeds United đội lần này là không có bất kỳ cơ hội nào. Chelsea người hiện tại đã triển khai điên cuồng chúc mừng hình thức. Mỗi một cái đều là không tin Leeds United người còn có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá, Carlo Ancelotti vẫn tương đối cẩn thận. Chúc mừng về sau. Lập tức quay người đối trên sân bóng Leeds United fan hâm mộ bóng đá hô. Chú ý phòng thủ, không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đều ổn định chúng ta chính là quán quân. Quán quân, Chelsea đội đám cầu thủ lúc này đều là điên cuồng chúc mừng. Cái kia có thể nghe được Carlo Ancelotti thì sao đây? Lúc này, Doa nhướng mày, có chút nguy hiểm. Hắn lập tức quay người nhìn xem ghế dự bị bên trên đám cầu thủ. Hô, Jamie, đi làm nóng người. Vardy hơi sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu. Đứng người lên cởi áo khoác liền đi làm nóng người. Sau 5 phút, Leeds United đội thay người. Doa là dùng Jamie Vardy thay đổi Kehat Taylor Walker. Leeds United đội chán trận hình cũng là phát sinh biến hóa. Trực tiếp biến thành 3-4-3. Leeds United đội đây là sự thực không thèm đếm xỉa. Điên cuồng hơn tiến công. Biến trận. Leeds United đội đây là muốn khởi xướng hung mãnh nhất tiến công. Chelsea đội có thể hay không đoạt giải quán quân liền muốn xem bọn hắn có thể hay không đứng vững. Leeds United đội cái này một đợt tiến công. Nếu như Chelsea người đứng vững. Như vậy bọn hắn chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Nếu như bọn hắn chịu không được, kia trận đấu này kết quả thật đúng là khó mà nói. Eddie Gray nói như thế. Mark Lawrenson khẽ nhíu mày. Hắn là không tin, Leeds United đội tức mà có thể uy hiếp được Chelsea đội cầu môn. Cũng rất không có khả năng chiến thắng. Dù sao Chelsea người đã 3-0 giành trước. Đây chính là một cái siêu cấp lớn điểm số A. Doa đứng tại bên sân. Không có nói quá nhiều. Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ đã không cần hắn cổ vũ sĩ khí liền có thể bộc phát ra thực lực siêu cường. Bởi vì Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đã giúp hắn làm được những này. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này thế nhưng là điên cuồng chê bai Leeds United đám cầu thủ. Lăng nhục Leeds United đội đám cầu thủ. Càng là dùng đủ loại ngôn ngữ. Châm chọc Leeds United đội cầu thủ. Những lời này không thể nghi ngờ là núi lửa tưới dầu. Cái này rất bình thường, hiển nhiên sẽ kích thích Leeds United đám cầu thủ đấu trí. Bọn hắn là hung hăng đánh những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá mặt. Khiến cái này đáng chết Chelsea fan hâm mộ bóng đá biết. Bọn hắn Leeds United người lợi hại. Do hiện tại là không có chút nào hoài nghi Leeds United đám cầu thủ đấu trí. Hắn chỉ là ở đây biên chỉ huy lấy Leeds United đám cầu thủ hẳn là tiến công phương hướng. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã từ mộng bức chứa ở bên trong thanh tỉnh lại. Bọn hắn là đứng chung một chỗ. Tay nắm tay vai sóng vai chỉnh tề kêu gào. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Không muốn từ bỏ. Chúng ta còn có thời gian. Leeds United tiến công. Leeds United tất thắng. Leeds United vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên dưới một lòng. Mấy vạn người chỉnh tề hát ra một thanh âm. Hát ra một loại chờ đợi. Cùng một loại khích lệ. Mark Lawrenson nghe đến đó tinh thần đều là khẽ giật mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là lợi hại a. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Hôn sự tràn đầy năng lượng. Không vứt bỏ không từ bỏ. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Leeds United đội đám cầu thủ tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cổ vũ hạ điên cuồng tiến công. Chelsea đội đám cầu thủ là có chút bối rối. Leeds United người tiến công thật là quá hung mãnh. Điên cuồng hung hãn. Vây công lấy Chelsea đội cầu môn. Chelsea đội một chút đám cầu thủ vẫn còn vừa mới kia một loại phiêu miểu trạng thái bên trong. Còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Leeds United đội tiến công liền ép đến bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu. Rất nguy hiểm. Bên sân, Carlo Ancelotti là vô cùng tức giận. Điên cuồng gầm thét, cho lão tử tập trung lực chú ý. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Đều tại phiêu cái gì phiêu. Ai nha, Chelsea đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần là xuất hiện một chút vấn đề. Cái này rất nguy hiểm. Mark Lawrenson cũng là đã nhìn ra. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở lấy. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ nhưng là muốn bắt lấy cơ hội này. Xử lý Chelsea đội. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo trực tiếp tại vùng cấm địa sừng bên trên, hung hăng một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh, như ra khỏi nòng đạn pháo. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Thế nhưng là Chelsea đội thủ môn Peter Piatek lập tức nhảy dựng lên. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Sau khi rơi xuống đất, Peter Piatek là bưng kín tay phải của mình. Biểu lộ vô cùng thống khổ. Chelsea người là trong nháy mắt lo lắng. Không thể nào, Peter Piatek xảy ra vấn đề sao? Bên sân, Carlo Ancelotti cũng là trong lòng căng thẳng. Chelsea đội y nhóm là mau tới trận. Đi cho Peter Piatek kiểm tra một chút. Chelsea người thật là lo lắng không thôi. Bất quá, Peter Piatek không có cái gì đại sự. Vừa mới chính là MU bàn tay chấn tê. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ tới nói thế nhưng là một lần cơ hội tốt a. Leeds United đội người cao đám cầu thủ đều là tràn vào Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức là khẩn trương. Nhao nhao chen tại Leeds United đám cầu thủ bên người. Mesut Ozil một cước đường vòng cung đem tối đi mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Vùng cấm địa sau điểm Company cao cao nhảy lên. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United fan hâm mộ bóng đá che mặt tiếc hận không thôi. Sau 3 phút, Leeds United đội ngóc đầu trở lại. Giữa trận Mesut Ozil đưa ra xinh đẹp thẳng nhét. Jamie Vardy phản việt vị thành công, trực tiếp ở cạnh bên cạnh vị trí lên chân rút bắn góc xa. Bóng đá bị Peter Piatek nhào một chút, thoáng biến hướng lăn ra ranh giới cuối cùng. Oa, Leeds United tiến công khởi sắc vô cùng lớn. Nhưng là cái này tiến công có phải hay không tới hơi trễ a? Nếu như sớm như vậy, trận đấu này Leeds United đội làm sao đến mức này đâu? Eddie Gray cảm thấy vô cùng tiếc hận. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Phạt góc, Leeds United đội lại một lần thu được phạt góc cơ hội. Chelsea người là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn là dán chặt lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Cùng Leeds United đám cầu thủ như hình với bóng. Trong cấm khu thật là một mảnh loạn tượng. Nhưng vào lúc này Mesut Ozil một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía sau. Điểm, đúng vậy đồng dạng là sau điểm. Sau điểm Kompany cùng John Terry hai người đồng thời nhảy dựng lên. Kompany đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm là phi thường vang dội. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea đội cầu môn. Bất quá Chelsea đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy bóng đá quỹ tích về sau. Đều là thở dài một hơi. Quá trình ngay ngắn, bóng đá thẳng tắp phi thường Peter Piatek. Trận banh này đối với Peter Piatek đến nói không có có vấn đề gì. Khẳng định là ôm lấy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ như vậy. Tiếc hận không thôi. Cơ hội này là cực kỳ tốt a. Đáng tiếc, Leeds United người không nắm chắc được cơ hội a. Đáng tiếc, Peter Piatek cũng tự nhận là không có vấn đề gì. Lập tức đưa tay ôm lấy bóng đá. Bộp một tiếng, bóng đá bay thẳng tiến vào Peter Piatek song trường. Nhưng là Peter Piatek trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh hỉ. Ngược lại là một mặt thống khổ. Ba đát một tiếng, bóng đá vậy mà từ Peter Piatek trong hai tay bắn ra ngoài tuột tay. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình cái kia. Peter Piatek vậy mà rời tay. Đây là có chuyện gì? Cầu môn trước Jamie Vardy mới mặc kệ ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Trước tiên hai chân đạp đĩa, ngã xuống đất một sèng, đem bóng đá chi ác cực sèng tiến vào không môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray kích động gầm thét, thật giống như hắn trúng siêu cấp thưởng lớn. Tâm đều nhanh bay ra ngoài. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là hưng phấn toát ra. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đây là có chuyện gì? Mọi người căn bản cũng không có ôm có bất cứ hy vọng nào cầu. Leeds United đội vậy mà thu được dẫn bóng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Hiện trường tất cả Leeds United người đều ngạc nhiên toát ra. Một so với ba, Leeds United đội là lật về một cầu. Peter Piatek cầm chặt tay phải của mình. Phía trên truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Hắn biết, hắn thụ thương, liền là vừa vặn Cristiano Ronaldo một cước kia bạo lực sút xa để hắn thụ thương. Nếu như không là như vậy, vừa mới trận banh này hắn là sẽ không tuột tay. Peter Piatek biểu lộ vô cùng thống khổ, cổ tay phải truyền đến đau đớn kịch liệt. Lần này hắn có thể là không tiếp tục kiên trì được. Tất cả mọi người là chú ý tới Peter Piatek tình huống. Hắn thụ thương. Lần này tất cả mọi người kịp phản ứng. Vì cái gì Peter Piatek sẽ rời tay? Nguyên lai vừa mới Cristiano Ronaldo kia một chút là thật để Peter Piatek thụ thương a. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết mình đội bóng đội y. Chelsea đội y muốn cõng nồi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.